Thập Phương Võ Thánh, chương 367 Bình Yên, 1. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp qua nét mặt của Hoán Tùng từ bên trên, nhìn ra hắn còn có rất nhiều thứ không có nói ra. Bất quá hắn nhớ kỹ, đã từng Diêu Vãn sư tỷ cho hắn nói đến qua, Huyền Diệu Tông có thể là còn có một nơi, tên là Ly Uyên Tuyệt Ngục, nói cách khác, chỗ kia dưới mặt đất không gian liền là Ly Uyên Tuyệt Ngục, phong ấn rất nhiều chân thú địa phương. Hắn suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi, xác thực nói, là Ly Uyên Tuyệt Ngục một bộ phận. Từ khi hơn 200 năm trước hắc ấn côn bằng tan biến về sau, liền bỏ đi làm an toàn không gian sử dụng. Hoán Tùng Tử gật đầu, Ngụy Hợp hiểu rõ, lần này hắn tính là thực sự hiểu rõ cực hạn của mình thực lực. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa tới vô địch trình độ. Đối đầu bình thường toàn chân, thấp đẳng cấp không có vấn đề. Nhưng cao đẳng cấp, như Phật chủ hàng ngũ, chỉ sợ cũng lực có thua. Trước đó cái kia hắc thập tự cho hắn một cái to lớn tỉnh táo. Hắn mặc dù có bàng bạc vô cùng hoàn chân kinh, nhưng một số thời khắc, tổng số còn chưa đủ nhiều đến bỏ qua hết thảy. Cho nên tại đối mặt hắc thập tự lúc, hắn cũng thiếu chút lật thuyền. Nếu không phải hắn còn có kình hồng quyết gia trì thân thể lực lượng, chỉ sợ lần này, hắn cũng chỉ có thể nếm đến từ trước tới nay lần thứ nhất bại hoàn toàn. Nói đến, đại sư tỷ luôn là cho người ta một loại hết sức cảm giác thần bí. Nàng trước kia cũng là như vậy sao? Ngụy Hợp hỏi, Hoán Tùng Tử cười cười. Nói, đại sư tỷ nhìn qua ôn hòa, nhưng trên thực tế, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi nếu là ở chung lâu, liền có thể biết. Ngụy Hợp gật đầu, suy tư trong chốc lát. Hắn đứng người lên, hướng phía thuyền mặt bên hắc tuyến kình thi thể đi đến. Hắn muốn dựa theo kình hồng quyết bên trên ghi chép, bắt đầu luyện công. Kình dầu cần đặc thù xử lý, mới có thể bảo tồn càng lâu. Nhưng trực tiếp dùng miệng tươi mới, có thể hay không hiệu quả tốt hơn? Ngụy Hợp dự định thử một chút. Mây xám quay cuồng bên trong, thiên hải đảo rìa, Ngô Quốc đại quân chiến thuyền đem trọn cái hòn đảo bao bọc vây quanh. Cầm đầu chủ trên thuyền, thần võ đại tướng Tạ An, vuốt ve bên cạnh sủng vật ba góc sư lông bờm. Hắn nhìn hoàn toàn yên tĩnh thiên hải đảo, trong lòng thoáng có chút lo lắng. Trước đó hắn nhường đại quân yểm hộ định yếm Phật đám người lên đảo, chính diện tiến công Thanh Mai từ đám người trận pháp. Chỗ tối thì do định yếm Phật mấy người nội ứng ngoại hợp, tập kích nội sơn trận pháp hạch tâm. Chẳng qua là, đã lâu như vậy, làm sao trận pháp còn tại vận chuyển? Tạ An nhíu nhíu mày. Trong tầm mắt hắn, tầng kiều ánh oánh bạch quang, uyển như sóng nước tinh trận. Lúc này vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, kiên cố vô cùng, tầng này tinh trận cũng không có cái gì đặc thù năng lực phòng ngự. Nó không thể ngăn cản mũi tên, cũng không thể ngăn cản đao binh. Nó tác dụng duy nhất, nhưng thật ra là gia tăng trạng thái, cho hết thảy ra vào tinh trận người. Gia tăng tầng tầng mặt trái trạng thái, tinh trận đối tu vi càng cao người, ảnh hưởng càng lớn. Quảng cáo, đặc biệt là càng ngày càng tiếp cận chân thực người. Ví như chân huyết đại tướng cấp bậc, liền có thể có cực lớn áp chế tác dụng. Mà nếu muốn ở này loại áp chế bên trong, hạ gục Huyền Diệu Tông rất nhiều chân nhân, liền coi như bọn họ có thể làm được, cũng không nguyện ý nhận loại tổn thất này. Ngô Quốc bây giờ là rất mạnh mẽ, trung tâm tập quyền về sau, hết thảy tài nguyên theo nhu cầu phân phối. Hết thảy có tài năng người, thân phụ loạn huyết người, đều có thể đạt được nhất thích đáng bồi dưỡng, góp nhặt trăm năm, cho nên Ngô Quốc bây giờ mới có thể có khổng lồ như thế tiềm lực chiến tranh. Vô luận bình dân, vẫn là quý tộc, người có khả năng lên, kẻ yếu xuống, chỉ đơn giản như vậy. Giai cấp hoàn toàn do lực lượng vũ lực quyết định, đây mới là Ngô nước cường giả như mây then chốt. Có thể cường giả nhiều, không có nghĩa là có khả năng tùy tiện tiêu hao. Mà cái này huyền diệu tông đại tinh trận tác dụng, đủ để cho một cái cấp thấp nhất chân huyết đại tướng cấp bậc cao thủ bị áp chế đến luyện tạng cực hạn. Đây là trọn vẹn một cái đẳng cấp áp chế. Cho nên, muốn dưới loại tình huống này, hủy diệt huyền diệu tông, không giải trừ tinh trận, hắn là không nguyện ý lên đảo cùng hắn cùng chết. Đại tướng, có động tĩnh, bỗng nhiên bên cạnh phó tướng lên tiếng nhắc nhở. Làm sao? Tạ An nhíu mày, cũng không thấy tinh trận có vấn đề gì. Là đỉnh núi. Phó tướng hơi có chút chấn động chỉ thiên hải đảo núi lửa đỉnh. Tạ An để mắt hướng tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó quả nhiên mơ hồ có to lớn cái bóng tại chém giết lẫn nhau. Xem ra nên định yếm Phật bọn người ở tại vị kia thượng nhân dẫn đầu dưới. Tại vây giết huyền diệu tông chấn thủ tinh trận cao tầng. Chẳng qua là nhường Tạ An hơi nghi hoặc một chút chính là. Vừa mới còn ở trên đảo ngăn cản đại quân đổ bộ Thanh Mai từ Bách Hòa từ đám người. Lúc này lại không ngừng lùi lại. Lùi vào trên đảo có rừng rậm che giấu địa phương. Rất nhanh này chút huyền diệu tông người liền mất tung ảnh. Ngô quân dồn dập đổ bộ. Từng đội giáp sĩ tại tiểu tướng dẫn đầu dưới. Hướng phía trên đảo công kích. Nhưng này chút đổ bộ chẳng qua là tiên phong doanh. Cũng không phải là đại quân toàn diện đổ bộ. Nếu là gặp được phiền toái gì, tổn thất cũng chỉ là tiên phong doanh như thế hơn 1.000 người. Đây đối với Tạ An tới nói tổn thất nổi. Chẳng qua là tiên phong doanh leo lên thiên hải đảo về sau. Tiến vào leo núi rừng rậm về sau. Vẫn như cũ rất nhanh vô thanh vô tức. Mất tung ảnh, không có báo động, không có hồi âm. Thậm chí liền một nhánh tên lệnh cũng không có. Tạ An sắc mặt hơi hơi âm trầm xuống. Định yếm Phật đám người đi lên bao lâu? Hắn trầm giọng hỏi. Hồi đại tướng, đã có 12 phút. Phó tướng cầm lấy một khối đồng hồ bỏ túi tính theo thời gian trả lời. Dùng 4 vị Phật chủ tốc độ. Chỉ cần 5 phút đồng hồ hẳn là có thể đến đỉnh núi. Chấn động mới vừa rồi. Cũng hẳn là bọn hắn làm ra. Nhưng, vì cái gì đến bây giờ còn không có kết quả? Tạ An nghi ngờ nói. Có lẽ, là gặp được phiền toái gì chậm trễ. Nếu là gặp được chiến đấu, có lẽ cũng sẽ chậm trễ thời gian. Phó tướng suy đoán, nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên hải đảo bên trên tinh trận, chậm rãi như sóng nước tản ra. Dần dần tan biến, toàn bộ trên đảo trống rỗng. Không nhìn thấy huyền diệu tông một bóng người. Liền trước đó lên núi tiên phong doanh đám người. Cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Đại nhân, có lẽ là định yếm Phật chủ đám người đắc thủ. Phó tướng trầm giọng nói. Chúng ta là không toàn diện tiến công. Tạ An nhìn chăm chú trước mắt thiên hải đảo. Nheo lại mắt, nhìn chăm chú lấy đỉnh núi hướng đi. Nơi đó chính là huyền diệu tông phúc địa vị trí chỗ ở, chỉ dựa vào thị lực của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy chỗ đỉnh núi nội cảnh. Có tầng tầng màn ánh sáng trắng che chắn ánh mắt. Căn bản thấy không rõ phúc địa bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, định yếm Phật chủ còn không có truyền ra hồi âm. Xem ra, cái này huyền diệu tông có nhiều thứ. Tạ An trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, hắn giơ tay lên. Rút lui trên đảo tất cả mọi người. Tất cả trở lại cho ta. Chấm, đại tướng, phó tướng hơi hơi nghi hoặc. Nhìn về phía hắn, phát hỏa pháo. Trước tiên đem trên đảo diều anh một lần lại nói. Tạ An âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ huyền diệu tông có vấn đề gì. Trong tông môn vẫn như cũ là chân nhân số ít. Mà hỏa pháo uy lực chỉ có chân nhân mới có thể ngăn cản. Hắn ngược lại muốn xem. Này huyền diệu tông cầm đồ vật gì tới chặn. Mà lại tìm thường chân nhân nhiều lắm là một lần cản mấy quả đạn pháo. Hắn lần này mấy trăm ổ hỏa pháo bắn một lượt. Nhìn một chút cái này tinh trận ứng phó như thế nào. Chẳng qua là hắn vừa dứt lời. Thiên hải đảo liền có hồi âm. Trước đó lên đảo tiên phong doanh đám người. dồn dập một lần nữa xuống núi. Từng đạo tin tức cấp tốc truyền đến Tạ An bên này. Cái gì? Định Yếm Phật chủ bọn hắn chết hết. Tạ An hai mắt vừa mở, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía đỉnh núi hướng đi nhìn lại. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng giật mình, không tốt, Huyền Diệu Tông Phúc Địa có thể là còn có một cái Ly Uyên Tuyệt Ngục. Định Yếm Phật đám người thất bại. Cái kia Huyền Diệu Tông rất có thể lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu là Huyền Diệu Tông liều lĩnh, phóng thích Ly Uyên Tuyệt Ngục, đem bên trong phong ấn ngàn năm hết thảy chân thú toàn bộ thả ra. Cái kia tính nguy hiểm. Đang lúc hắn dự định nhấc tay hiệu lệnh rút quân lúc, bỗng nhiên một tia lạnh lẽo thấu xương từ phía sau lưng bong thuyền truyền đến. Ngô Quốc Thần Võ đại tướng Tạ An, một cái ôn hòa thanh âm cô gái theo sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên. Tạ An không có quay người, hắn thân thể cao lớn một thoáng thể hiện ra để cho người ta khó mà tin được linh hoạt, tựa như viên hầu, chớp mắt liền hướng phía trước thoát ra thật xa. Ở đầu thuyền rìa mới quay đầu nhìn lại, chẳng qua là khiến cho hắn rung động là, hắn mặc dù rời đi, còn lưu tại chỗ phó tướng chờ thêm trăm tinh nhuệ cận vệ, nhưng như cũ cứng ngắc lưu tại chỗ, tất cả mọi người không nhúc nhích. Chỗ mi tâm đồng thời chậm rãi hiển hiện một cái lỗ máu. Lỗ máu bên trong chậm rãi chảy ra dòng máu cùng óc. Hiển nhiên là tại trong thời gian rất ngắn, liền bị toàn diệt, mà tại Tạ An nguyên bản đứng yên phương vị. Lúc này đang đứng một tên đạo bào màu đen, che mắt tóc dài mỹ lệ nữ tử. Nàng dưới hai tay rủ xuống, đầu ngón tay còn chậm rãi nhỏ xuống lấy điểm điểm dòng máu. Là ngươi? Tạ An trong lòng chấn động. Nguyên đô tử, ngươi làm sao lại? Quảng cáo, hắn căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy trước mắt. Dựa theo vô số lần điều tra được tình báo, nguyên đô tử chẳng qua là toàn chân chín bước cực hạn. Cách ly tông sư còn kém nhất tuyến, cùng hắn Tạ An một cái phương diện, làm sao có thể như thế lặng yên không một tiếng động. Ở ngay trước mặt hắn, liền đột nhập đại quân chủ thuyền, còn đánh lén giết chết toàn thuyền nhiều như vậy giáp sĩ. Trong đó thậm chí còn bao quát mấy tên toàn chân cấp độ phó tướng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chạy rất nhanh, nguyên đô tử mắt nhìn Tạ An, lập tức giơ tay lên, tay áo đi xuống rơi, tự nhiên lộ ra nàng tuyết trắng như ngọc vô hà da thịt. Chẳng qua là lúc này, trên da thịt chậm rãi hiện ra từng đầu xiềng xích hình dáng màu đỏ hoa văn. Đó là Ngô Quốc đại quân theo quân bố trí khổng lồ tinh trận, có thể làm cho hết thảy tiến vào tinh trận bên trong chân nhân hoặc là chân thú nhận to lớn áp chế. Mà cái này tinh trận nếu là toàn diện phát động, thậm chí có thể đối tông sư tạo thành kinh khủng trên phạm vi lớn suy yếu. Lúc này nguyên đô tử liền cảm nhận được này loại suy yếu. Rất lợi hại a, so với ta Huyền Diệu Tông tinh trận áp chế còn mạnh hơn mấy bậc. Nguyên đô tử tò mò cảm thụ được thực lực của chính mình. Tại tinh trận áp chế dưới, coi như là nàng, cũng cảm giác tầng tầng trọng áp, có bộ phận thực lực bị suy yếu, không thể toàn lực ra tay. Xem ra ngươi là thật đột phá tông sư. Ngươi đem Định Yếm Phật bọn hắn làm sao vậy? Tạ An trầm giọng nói. Định Yếm Phật, nguyên đô tử sững sờ. Ngón tay nhẹ nhàng hoạt động dưới, lộ ra một vệt đẹp đẽ mỉm cười. Máu thịt của bọn họ đã cùng ta hòa làm một thể. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Hài hước, ngươi dám can đảm rời đi chính mình trận pháp, xông vào ta Đại Ngô quân trận. Hôm nay coi như là tông sư, bản tướng cũng muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tạ An hai tay kéo ra, bắp thịt toàn thân tiếp tục bành trướng. Từng đạo hắc lân theo hắn trên da bao trùm mà ra. Giết, hắn một cái vọt lên, thân hình quay cuồng, hai tay tựa như song đao, hướng xuống ầm ầm chạm ra một đạo thập tự chạm kích. Mà hắn này nhìn như đơn giản ra tay, lại phảng phất mang theo chung quanh phương viên mấy chục mét không khí chấn động. Từng tầng một lực lượng vô hình, cấp tốc hội tụ đến thân thể của hắn chỗ. Đây là đại quân tinh trận lực lượng, tinh trận quân thế, tại thời khắc này bị hắn toàn lực dẫn động, tăng phúc hắn nhất cử nhất động. Đây là Tạ An đang mượn dùng toàn bộ đại quân ý chí, dùng tới dọa vội vã trước mắt Nguyên Đô Tử. Đáng tiếc, Nguyên Đô Tử ánh mắt yên tĩnh. Tinh trận tuy mạnh, nhưng các ngươi, nhân số quá ít. Bỗng nhiên, rạng sáng ngấm dần lên ánh nắng, đem thân hình của hai người phát ra thật dày bóng mờ. Trong bóng tối, Nguyên Đô Tử đầu bỗng nhiên biến hình, biến lớn, hóa thành cự ảnh, tia chớp hướng phía trước xông lên. Phốc phốc, miệng lớn một cái chớp mắt, đem giữa không trung Tạ An triệt để nuốt vào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.